Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, giải phẫu ác ma. Suy, trường kiếm tùy tiện chặt đứt đối phương gân bắp thịt, để quái vật phát ra tiếng hét thảm, hắn cũng không có đem xử lý, còn sống khiếp ma mới càng hữu dụng. Tiếp đó, Sauron vù vù mấy kiếm, đem một cái khác, cái cánh tay cùng chân hết thảy chặt đứt gân bắp thịt, để nó cũng không còn cách nào hoạt động tứ chi, liền miệng cơ bắp đều bị hắn xé rách, cũng không còn cách nào trên dưới khép mở. Sau khi làm xong, Sauron kéo lấy đối phương tiến nhập cống thoát nước chỗ sâu. Tiếp đó, sẽ phát sinh một chút không thích hợp thiếu nhi huyết tinh sự tình, hắn mong muốn giải đào con này. Ác ma đi suốt sau 10 phút, Sauron rốt cục dừng bước lại, đem bị đánh gãy tứ chi ác ma nhét vào trong khắp ngõ ngách. Đối phương một đôi màu đỏ sậm con mắt, một mực tràn đầy hoảng sợ, bụng cổ động, từ trong cổ họng phát ra không rõ ràng cho lắm thanh âm. Còn thỉnh thoảng điệu mong muốn dùng tâm linh cảm ứng cùng hắn nói chuyện với nhau. Dốc hết toàn lực thổ lộ tự mình biết tình báo, mong muốn dùng cái này để Sauron tha cho hắn một mạng. Đáng tiếc, Sauron mắt điếc tai ngơ, gọn gàng mà linh hoạt dùng trường kiếm xé rách đối phương phần bụng. Hắc ma kiếm ấn ký đã bị hắn thu hồi, nếu không tuyệt đối đem triệt để thôn phệ sạch sẽ. Khiếp ma, đây là vực sâu không đáy đê đẳng nhất ác ma, cũng là hắn lúc trước nhìn thấy đối phương không có chạy trốn, ngược lại chính diện cứng rắn nguyên nhân chỗ. Loại này ác ma tại trong thâm uyên bị cái khác ác ma tùy ý nô dịch, đồng thời không có chút nào dũng khí có thể nói. Một khi đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, tuyệt đối hội trước tiên cầu xin tha thứ thần phục, nếu không vậy sẽ không quan danh vì khiếp ma. Suy, trường kiếm tùy tiện xé rách đối phương không có chút nào phòng ngự phần bụng. Đem bụng mở ra sau khi, để Sauron phát hiện một cái cực kỳ cổ quái sự thật. Lúc trước nhân loại kia đã bị nó gặm được một cái cánh tay, nó dạ dày lại không có bất kỳ cái gì huyết nhục lưu lại. Đối phương trong cơ thể hoàn toàn không có cái gì khí quan, phần bụng tản ra một loại cực kỳ hôi thối khó ngửi khí tức, bên trong lưu động một loại cổ quái chất lỏng màu đen. Con quái vật này một căn ăn quản liên tiếp đến dạ dày, nhưng không có cái gì ruột hoặc bất luận cái gì tiêu hóa cùng cơ quan bài tiết. Không có tiêu hóa khí quan, như vậy ăn hết nhân loại huyết nhục đi nơi nào? Chẳng lẽ truyền đưa đến vực sâu không đáy? Sauron thần sắc kỳ quái, nghiêm túc đem đối phương phần bụng triệt để giải phẫu, hoặc là nói, đây chính là siêu tự nhiên ma pháp sinh vật tính đặc thù, có thể thông qua lỗ chân lông loại hình bài tiết. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy đối phương ép căn không có bộ phận sinh dục, thuần túy trung tính cá thể, bị hắn mở ra phần bụng, một chút xíu nghiên cứu kết cấu thân thể về sau, tên ác ma này vẫn không có chết, ương ngạnh tới cực điểm sinh mệnh. Để loại này đối với con người mà nói chí mệnh thương thế vẻn vẹn vết thương nhẹ. Đoán chừng hiện tại đem buông ra, qua không được quá lâu, nó liền có thể triệt để khỏi hẳn. Suy, Sauron dùng đao săn mũi đao đâm vào đối phương xương sọ khe hở, cẩn thận từng ly từng tí đem xương sọ một chút xíu xốc lên. Có thể nhìn thấy, bên trong có màu vàng sẫm óc, đang tải rất nhỏ ngọ nguậy. Nhìn cực kỳ dữ tợn khiếp người, trừ cái đó ra, còn tản ra cùng loại với sau khi say rượu nôn mửa vị buồn nôn mùi. Hơi đặc biệt là, Sauron phát hiện to lớn não nhô lên cùng nếp uốn, vậy mà cùng nhân loại giống nhau y hệt. Trách không được một mực nói ác ma đều là nhân loại các loại sinh vật có trí khôn tà ác linh hồn, rơi vào vực sâu không đáy hình thành. Toàn bộ giải phẫu quá trình kéo dài hơn 10 phút, dù là bị vén bắt đầu xương đỉnh đầu, đối phương vẫn không có chết. Sinh mệnh lực chơi mạnh đến làm cho người giận sôi, nhưng Sauron đã không cần thiết tiếp tục quan sát đi xuống. Hắn đưa tay đặt tại đối phương trên đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Rầm rầm, màu đỏ sậm pháp điển lật qua lật lại, bao quanh rất nhiều bụi khí lưu màu trắng bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Tiêu hao bản nguyên linh hồn, tiến hành phân tích, mục tiêu là một cấp đề giai khiếp ma. Thiêu đốt khiếp ma ác ma bản nguyên, thành lập huyết mạch đồ phổ. Ngoặc kép chấm chấm, vô số tin tức tại Sauron trước mắt xoát bình phong, tạo thành điên cuồng tin tức thác nước dòng lũ. Sau đó, hắn nhìn thấy từ khiếp ma trên thân thể xuất hiện vô số đạo sợi tơ. Những sợi tơ này chui vào đối phương trong cơ thể, đem cắt chém thành vô số mỏng đến khó có thể tưởng tượng cắt miếng. Lít nhà lít nhít cắt miếng, đem chọn ác ma triệt để chia cắt. Nó trong cơ thể bất luận cái gì máu thịt xương hết thảy bị quét hình phân tích, tạo thành một cái hoàn chỉnh lập thể khiếp ma mô hình. Có thể tùy tiện điều ra đối phương bất kỳ chỗ nào cặn kẽ nhất kết cấu. Kiếp trước địa cầu vì tại trong máy vi tính tạo dựng đáng nhìn hóa nhân thể mô hình, đem thi thể cắt chém thành hơn vạn phiến, từ đó có thể quan sát đối phương bất kỳ chỗ nào ngạch kết cấu. Nhưng bây giờ, ác pháp điển vậy mà đem cắt chém số tròn vạn, thậm chí mấy chục vạn phiến, đem hoàn toàn giải phẫu tạo dựng mô hình. Linh hồn ba động điên cuồng thiêu đốt. Từ khiếp ma mô hình bên trong xuất hiện từng cái năng lực đặc thù, phân tích thành công. Đạt được năng lực, cường tráng, sơ cấp. Đạt được năng lực, kinh khủng thuật, sơ cấp. Đạt được năng lực, thâm uyên ngữ. Đạt được năng lực, miễn dịch độc tố, sơ cấp. Ngoại trừ 4 cái thành công đạt được năng lực, còn có từng cái thất bại quá trình. Xú vân thuật phân tích thất bại. Miễn dịch độc tố phân tích thất bại, miễn dịch điện giật phân tích thất bại, ác năng triệu hoán phân tích thất bại, tâm linh cảm ứng phân tích thất bại. Ngoặc kép chấm chấm, ông, một dòng nước nóng trên người Sauron cấp tốc tuôn ra, cỗ nhiệt lưu này từ lồng ngực bộ phận nổ tung, hướng phía tứ chi điên cuồng quét sạch, cuối cùng hội tụ đến vị trí trái tim, để tim đập càng phát ra bành trướng hữu lực, liền xương cốt đều tại vang lên kèn kẹt, trên thân nguyên vốn đã hiện ra cơ bắp càng phát ra hở ra. Sauron gian nan giơ cánh tay lên, lại chỉ cảm thấy mình giống như là biến thành người máy. Theo hắn động tác, từ toàn thân cao thấp bộc phát ra chống minh thanh, toàn bộ thân thể đều giống như nghênh đón bay vọt thức tăng lên. Để hắn chỉ cảm thấy sinh mệnh mình chi hỏa cháy hừng hực bắt đầu. Cường tráng, sơ cấp, có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh cường độ, đề cao thân thể tố chất, lộc cộc. Cùng lúc đó, hắc ma kiếm ấn ký tuôn ra huyết sắc quang mang, thuận trường kiếm lao thẳng tới trên mặt đất thi thể. Huyết sắc quang mang tại trên thi thể nổ tung. Quái vật trong cơ thể bản nguyên bị điên cuồng tiêu hao thôn phệ, hóa thành một dòng nước nóng tràn vào trong cơ thể hắn, để hắn nguyên bản tại cường tráng bị động năng lực tăng lên hạ thân thể. Rốt cục nghênh đón một lần chất biến, lực lượng cộng một, thể chất cộng một, huyết sắc khí vụ còn quấn sau rông, để hắn toàn thân tràn ngập bạo tạc lực lượng. Sauron tùy ý hoạt động một chút thân thể, từ cánh tay, chân, phần bụng, xương sống các loại tuôn ra vô số thanh thúy thanh âm. Quái vật, sau lưng một cái tiếng thét chói tai để hắn thông suốt quay người. Hắn nhìn thấy, một cái cầm trong tay súng trường nam tử, đang đứng tại 20 mét, có hơn chỗ ngoặt vị trí, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Sauron nhận biết người này, chính là lúc trước hai tên lính bên trong cái kia tương đối cường tráng binh sĩ. Lúc này hắn hai mắt một mảnh màu đỏ sậm, trên thân đồng dạng tràn ngập khiếp người huyết vụ, tại trong mắt đối phương triệt để biến thành phi nhân loại quái vật. Theo ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác, binh sĩ dưới sự sợ hãi, bản năng bóp cò, phanh, trì hoãn thuật, pháp thuật hiệu quả toàn lực vận chuyển, mục tiêu cũng không phải là người lính kia, rõ ràng là bay bắn tới đạn. Ông, tại pháp thuật hiệu quả dưới, đạn tốc độ sụt giảm 1/10. Khi chói tai tiếng nổ đùng đoàng xuất hiện, binh sĩ trừng to mắt, nhìn thấy trong tay đối phương trên trường kiếm nhiều một cái lõm vết tích. Một viên đạn chính kẹt tại phía trên, khói đen bốc lên, lại bị đối phương dùng kiếm chính diện ngăn trở. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.